chung quanh tất cả mọi người đều có ánh mắt sùng bái, cho dù ai cũng không nghĩ tới, Sở Dương lại có thể cường hãn như thế, lại có thể đánh cho Nhất Thiên Mạc Vân Thiên phó soái chật vật như vậy. Thật sự là quá mãnh liệt. Người Mạc Vân Thiên vây quanh Vũ Chỉ Chỉ luôn miệng kêu gọi, thật là lo lắng chí cực. Vũ Chỉ Chỉ vẫn ở tại chỗ đứng thẳng tắp, trên mặt trên đầu bao phủ một tầng nồng nặc xương trắng, một hồi lâu sau mới bất chợt giống to một tiếng, quát lên nói, mau tránh ra cho ta. Một cổ cường đại lực lượng đột nhiên bộc phát ra làm mọi người chung quanh bị hất bắn ra. Trên đỉnh đầu của hắn xương trắng đột nhiên tiêu tán để lộ ra gương mặt, chỉ thấy cả khuôn mặt đầy máu ứ đọng, lỗ mũi lệch sang một bên, ngay cả đôi môi cũng là tím xanh, khuôn mặt thâm đen, hai mắt sưng húp. Hắn thẳng tắp đứng đó, đột nhiên lại giống to một tiếng, trên mặt đột nhiên dâng lên một tia sáng trắng, nồng nặc bạch quang ở trên mặt của hắn tò tò quanh quẩn, khuôn mặt đầy máu ứ đọng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tiêu tán mà khôi phục lại sắc mặt vốn là võ vàng. Khóe mắt và còn có lỗ mũi lệch, tất cả đều như kỳ tích khôi phục lại nguyên dạng. Chờ khi bạch quang hoàn toàn tiêu tán đi thì mặt Vũ Chỉ Chỉ đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường. Chẳng qua là hai con mắt vẫn như có lửa ngó Sở Dương, trong mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng, Vũ Chỉ Chỉ tiến lên trước một bước, gắt gao cắn răng rít lên nói, Sở Dương, hảo một Sở Dương. Ta hôm nay coi như là biết ngươi. Sở Dương vân đạm phong khinh cười nói, Vũ Phó Soái thật sự là quá khen, ngươi mặc dù không là đối thủ của ta, vốn dĩ tu vi của ngươi, ở nơi cửu trọng thiên khuyết này cũng có thể cũng coi là nhân vật số một số hai, thiên địa to lớn, nơi nào không thể đi được, tin tưởng chỉ cần ngươi ngày sau hối cải, thay đổi triệt để, một lần nữa làm người thì tương lai tiền đồ vẫn còn. Vẫn có tương lai, hắn tràn đầy vẻ mong đợi chắp tay sau lưng nhìn Vũ Chỉ Chỉ, tràn đầy phong phạm trưởng giả nói, tuổi trẻ cố gắng lên a. Ta rất coi trọng ngươi đó. Vũ Chỉ Chỉ cơ hồ lại muốn hộc máu trợn mắt nói, Sở Dương, ngươi là tên tiểu nhân hèn hạ, ngươi dám tiếp tục nói nữa hay không? Sở Dương nhíu mày, hết sức không vui nói, ngươi đổi trắng thay đen như vậy, lẫn lộn phải trái nói chuyên như vậy ta thật không thích nghe, người nào hèn hạ, người nào vô sỉ, người nào bỉ ổi, ngươi không ngại để cho mọi người bình luận phân xử xem một chút, công đạo tự tại nhân tâm, thị phi đâu do tùy người cãi chảy cãi cối. Vũ Chỉ Chỉ tức giận giống to một tiếng nói, tặc tử, chẳng lẽ còn là ta hèn hạ vô sỉ bỉ ổi sao? Sở Dương lần nữa nhàn nhạt cười, rất là tha thứ rộng lượng nói, ngươi nhìn xem ngươi kìa, làm sao lại nóng nảy như thế? Sao lại sưng đỏ tím tái? Thể, ngươi nhìn, từ khi giao chiến, ngươi cũng vẫn bị ta đè ép, căn bản không có thể phản công được, đó có phải là chuyện thực không? Vũ Chỉ Chỉ giận dữ nói, là như thế thì thế nào? Ngươi tiếp tục nói đi. Sở Dương ha hả cười một tiếng nói, kể tiếp, ta trong lúc bất chợt ném thanh trường kiếm lên trời, chuyện chính là như vậy a. Ta không có nói sai chứ? Vũ Chỉ Chỉ cả giận nói, đúng là chính xác, nhưng là... Sở Dương ngắt lời nói, ta chính là sử dụng kiếm để ép ngươi lâu như vậy, ngươi cũng không có sức hoàn thủ, ta bèn không muốn dùng kiếm nữa, thứ nhất là sợ xuất thủ quá nặng, ảnh hưởng tới tánh mạng của ngươi, thứ hai là mọi người lúc trước nói là công bình chiến đấu, ta làm sao cũng phải cho ngươi đánh trả một chút. Dù sao ta dụng quyền đầu cũng có thể thu thập được ngươi, kết quả như ta dự liệu đại khái như vậy, chỉ không nghĩ tới là ta quăng kiếm lên ngươi vẫn không có lực đánh trả. Vũ Chỉ Chỉ mặt đỏ tới mang tai nói, đồ hỗn trướng, ngươi căn bản là... Sở Dương không khỏi phân trần ngắt lời nói, Vũ Chỉ Chỉ, ngươi đang làm, thiên đang nhìn, ngươi có dám thể với trời, ta không có đem trường kiếm ném trời cao mà đổi lại dụng quyền đầu không? Thiên địa đều chứng kiến trận chiến này, ngươi phân biện cái gì? Vũ Chỉ Chỉ tức giận nói không ra lời nói, ngươi. Sở Dương vẻ mặt buồn bực nói, đúng rồi, ta vẫn có chuyện không có nói mũ. Ngươi vì sao khi ta ném trường kiếm lên thiên không, ngươi lại ngẩng đầu đi xem. Bất quá là một thanh kiếm mà thôi, ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì thế? Vũ Chỉ Chỉ càng là gấp gáp, càng là nói không ra lời giải thích. Tuổi trẻ, thời điểm chiến đấu cố nhiên phải mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương, nhưng, ngươi cũng không thể quên địch nhân đối diện chứ. Sở Dương lời nói thấm thiền nói, địch nhân là cái gì? Địch nhân là người có thể lợi dụng bất kỳ sự sơ hở nào của ngươi mà thi triển một kích chí mạng, thanh niên, đây cũng bài học bàng máu đó, nhớ kỹ chưa? Vũ Chỉ Chỉ thuở nhỏ có bệnh, nói năng có chút cà lăm, bình thường không sao nhưng đột nhiên gấp gáp nổi giận thì nói năng càng không ra sao. Giờ phút này Vũ Chỉ Chỉ hiển nhiên đã tức giận đến cực điểm, nhưng Sở Dương nhanh mồm nhanh miệng, một câu lại một câu, Vũ Chỉ Chỉ trực tiếp đón không nổi, gấp đến mức miệng đầy nước bọt. Chính là không thể nào cãi lại được, tình hình này chợt nhìn vào dường như chính là bị Sở Dương nói cho á khẩu không trả lời được, không có từ mà chống đỡ, thật sự là không có gì để phản bác lại. Người bên kia vừa ngẩng đầu, ta thừa dịp bản thân ngươi lộ sơ hở mà ở trên mặt ngươi đánh cho một quyền. Quyết đấu dậy tại chỗ không nhượng bộ, hạ thủ không lưu tình,

sau đó vừa đánh vừa dần dần hạ xuống. Ở trong quá trình này, Vũ Trì Trì đã không biết đánh bao nhiêu quyền, Sở Dương cũng không biết mình rốt cuộc đâm ra bao nhiêu kiếm. Mỗi một kiếm cũng là đồ hết thiên hạ thì đã sao, phảng phất như đã trở thành công việc quen thuộc. Rốt cuộc, khi cách mặt đất ước chừng còn có 10 trượng thì đột nhiên trên không trung truyền đến một thanh âm bổ nhào. Rất giống như là cái dùi ghim phá vỡ một cái khí cầu vậy. Mọi người nhìn chăm chú lại, chỉ thấy khuôn mặt Sở Dương đầy tàn nhẫn, một kiếm này hẳn là đã đâm xuyên qua thánh nhân kim thân hộ thể Bạch Quang, đâm thật sâu vào thân thể Vũ Trì Trì. Hộ thể Bạch Quang trong lúc bất chợt bạo tán ra, cửu kiếp kiếm mang theo tiên diêm huyết quang từ sau lưng Vũ Trì Trì để lộ ra nửa đoạn. Rạng rỡ phát sáng, nhưng ngay sau đó, siêu một tiếng rồi lần nữa thu hồi lại, ngay sau đó lại từ một vị trí khác, cửu kiếp kiếm lần nữa nhô ra. Vũ Trì Trì thê lương kêu lên thảm thiết, cả thân thể cũng đang kịch liệt run rẩy mà đột nhiên trống rỗng dùng sức, hai người lại lần nữa bay lên bầu trời cao. Cùng lúc đó, quyền đầu của Vũ Trì Trì cũng hung hăng đập vào mặt Sở Dương, cả cái đầu Sở Dương bị nện lệch ra bên ngoài. Xương cổ răng rắc một tiếng nhưng trong tay của hắn, kiếm vẫn không có nửa điểm chần chờ mà liên tục ba lần đám vào trên người Vũ Trì Trì. Máu tươi từ trên không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất, dần dần đọng thành một bãi và cũng phân ra đâu là máu Sở Dương hay là máu của Vũ Trì Trì. Trên thân hai người máu ào ào chảy, trong miệng cũng tất cả đều là bọt máu nồng đặc, mặt và đầu cổ đầy vết máu, có của mình, cũng có của đối phương. Lúc này, hai người cũng đã rơi vào tình thế sắp chết nhưng trong mắt hai người chiến ý vân tàn nhân và điên cuồng. Cũng là ai cũng không chịu kém người nào, mọi người nhìn hai người giao chiến mà ai nấy cũng là ngậm miệng thật. Chặt, lặng lặng không nói một lời, giờ khắc này, mọi người trong lòng cũng tràn đầy kính ý, người bên Vũ Trì Trì kia. Ai nấy cũng coi việc giết chết Sở Dương là yểu vụ thứ nhất nhưng giờ phút này, nhìn thấy Sở Dương có thể hung hãn chiến đấu như thế thì ai nấy cũng kìm lòng không đậu mà sinh lòng kinh ý. Địch nhân như thế, có thể nói là kinh khủng trong lòng bất cứ địch nhân nào nhưng cũng đáng để người ta tôn kính. Về phần bên Sở Dương đám đàm đàm nhìn Vũ Trì Trì giờ phút này chiến đấu mà cũng từ đáy lòng thản nhiên dâng lên một cỗ kinh ý, bất kể người này làm người như thế nào, nhân phẩm như thế nào, chỉ nhìn vào trận chiến đấu này thì Vũ Trì Trì không hổ là Mạc Vân Thiên phó soái. Bất kể hắn có phải do bị biệt khuất hay bị buộc thành cái bộ dáng này hay không hoặc là bởi vì lý do khác nhưng chỉ cần một người đàn ông có thể liều tánh mạng đi chiến đấu, đi chém giết như vậy, bất kể người nam nhân này là ai cũng đáng để tôn kính. Hiện tại, hai người kia đang ở giữa chiến đấu, đã không còn đơn thuần vì thắng bại sinh tử nữa mà là vì một ít phân kiên trì. Xem ai có thể kiên trì hơn, ai có thể kiên trì được là thắng lợi. Hai người hôm nay cũng đã đến gần mức hỏng mất. Thứ duy nhất có thể giúp bọn họ chống đỡ là tín niệm, ta nhất định phải nhìn đối phương ngã xuống trước. Đây là một chàng nam nhân chiến đấu, đã không còn cùng sinh tử liên quan nữa, cũng không còn cùng ân oán cừu hận liên quan nữa, phương thức chiến đấu như vậy thuần túy đúng là hai chữ, nam nhân. Trên người Vũ Trì Trì lổ kiếm đã không dưới 100, mà trên người Sở Dương cũng vô số vết thương sâu hóm, rất hiển nhiên là xương cốt đã hoàn toàn nát bấy. Thương thể như vậy vô luận bình thường đã chết 10 lần thậm chí 100 lần rồi. Nhưng chính là như vậy, hai người đều không hẹn mà cùng không có lựa chọn đánh vào tay kia của đối phương, ta giữ lại ngươi để chiến đấu, xem ai cuối cùng kiên trì không được trước. Oanh, hai người rốt cục đồng thời rụng rơi trên mặt đất, nhưng như cú túm lấy nhau, hung hăng nhìn nhau, nháy mắt một cái cũng không mà gắt gao nhìn chàm chàm vào nhau. Vũ Trì Trì cắn răng lại ra một quyền, chậm chạp đánh vào trên người Sở Dương, quả đấm của hắn lúc này đã không có bất kỳ khí lực nào nữa nhưng khi đụng vào trên người Sở Dương, lúc bình thời có lẽ ngay cả con kiến cũng không chết thì lúc này lại làm cho Sở Dương đau đớn hừ. Một tiếng, trong tay Sở Dương cửu kiếp kiếm lần nữa từ từ giơ lên, lấy tốc độ chậm nhất đâm vào bộ ngực Vũ Trì Trì, thật giống như là làm dáng vậy, đáng tiếc là hắn rõ ràng đã dùng hết toàn bộ lực lượng nhưng mũi kiếm không xuyên thấu được lồng ngực Vũ Trì Trì. Hắn không thể làm gì khác hơn là từ từ rút kiếm ra, hiển nhiên là tính toán đổi lại một chỗ khác mà cùng một thời gian, Vũ Trì Trì cũng như lão nhân chậm chạp thu quyền đầu về. Hai người động tác cũng đều mềm nhũn, hữu khí vô lực, nhưng ánh mắt đều điên cuồng thiêu đốt lên. Giống như hừng hực liệt hỏa. Rốt cục, quả đấm của Vũ Trì Trì thu hồi được một nửa rồi cứ như vậy mềm nhũn thả xuống, cũng không nâng lên nổi nữa. Sở Dương chậm rãi đem kiếm từ bộ ngực Vũ Trì Trì rút ra, cổ tay không khỏi run lên, cửu kiếp kiếm kia cơ hồ rời tay rơi trên mặt đất nhưng hắn vẫn cắn răng, không tiếng động điên cuồng gào thét, cả người run rẩy lại đem kiếm lần nữa giơ lên. Vũ Trì Trì tức giận đưa mắt nhìn kiếm trong tay Sở Dương, tất cả đều là cuồng nhiệt thiêu đốt, Sở Dương nâng kiếm một tấc đưa ra phía trước. Trong quá trình này, hai người ánh mắt thủy chung gắt gao nhìn nhau, đột nhiên, trên mặt Sở Dương tràn đầy máu đen lộ ra một tia mỉm cười, Đôi môi khẽ mấp máy yếu ớt nhưng rõ ràng nói, ta thắng rồi. Cùng lúc đó, hắn kiểm trong tay một lần cuối cùng. Chậm rãi đâm vào ngực Vũ Trì Trì, thời gian tựa hồ vào giờ khắc này như đông lại. Vũ Trì Trì giờ phút này đã không có thể có động tác gì nữa mà Sở Dương như cũ có thể động, vẫn có thể dùng kiểm. Cho nên, trận chiến này, Sở Dương thắng. Trên không trung có một tiếng nổ vang rồi một cái âm thanh trong trẻo ở trên không trung vạn dặm không mây sâu kín vang lên nói, Sở Dương giao chiến Vũ Trì Trì, yêu hoàng thiên chứng kiến thánh nhân tu giả thứ 7754 chiến, người chưa đạt đến thánh nhân tầng thứ là Sở Dương thắng. Sinh tử thắng bại, dựa vào thiên mệnh, đánh cuộc kết thúc. Quân tử một dạ, thiên đạo chứng kiến, thệ ước thực hiện, không được tà đạo. Thệ ước tư, rốt cục vào thời khắc này làm ra tài quyết. Sở Dương thắng. Người không đạt đến thánh nhân tầng thứ là Sở Dương, thắng. Vũ Trì Trì trong mắt thần quang vẫn như hỏa diễm cháy lên gắt gao ngó Sở Dương. Một hồi lâu sau, trong mắt của hắn thần quang rốt cuộc dần dần lờ mờ đi mà rên rỉ nói, ta thua rồi. Tay hắn vốn nắm chặt tay Sở Dương trong lúc bất chợt buông ra, thân thể khôi ngô cao mất cũng bất chợt lay động một chút rồi ngay sau đó thẳng tắp ngã xuống. Vũ soái, Vũ soái, một đám dưới trướng Vũ Trì Trì nhanh như tia chớp xông lên, đỡ Vũ Trì Trì ngã xuống. Vũ Trì Trì chỉ yếu ớt nói ra hai chữ, về đi. Rồi hoàn toàn hôn mê, Sở Dương vẫn như cũ thẳng đứng nghiêng nhìn người bên Vũ Trì Trì ôm lấy Vũ Trì Trì, ánh mắt đầy cừu hận khó có thể che giấu chừng nhìn mình một cái rồi yên lặng rời đi nhưng Sở Dương thủy chung không có động. Sở Dương vẫn như cũ thẳng đứng nghiêng nhìn người bên Vũ Trì Trì ôm lấy Vũ Trì Trì, ánh mắt đầy cừu hận khó có thể che giấu chừng nhìn mình một cái rồi yên lặng rời đi nhưng Sở Dương thủy chung không có động. Đàm Đàm đang ở một bên lo lắng hỏi thăm Sở Nhạc Nhi, nha đầu, trên người của ngươi có còn cửu trọng đan hay không? Vốn còn có một hai hạt mà. Sở Nhạc Nhi lắp bắp nói, ta, gạch chéo móc lửng, Đàm Đàm gấp đến độ giơ chân nói, không có, ngươi cũng không còn rồi, ngươi cũng dùng hết rồi sao? Sở Nhạc Nhi oao một tiếng khóc lên nói, ta cũng vậy không có chú ý à. Ngươi cũng không còn ư, Đàm Đàm nghe vậy thì ngây người như phỗng, hai hàng nước mắt, cứ như vậy theo gương mặt chảy xuống. Trận chiến này, Sở Dương không nghi ngờ chút nào, hiểu rõ xác thực là trận đánh tạo ra uy phong của mình nhưng cũng đánh ra tất cả sinh mệnh, tất cả tiềm lực. Đến cuối cùng, mỗi một quyền mỗi một kiếm, cũng là đem sinh mệnh chi hỏa còn sót lại đi chiến đấu. Bất kể là Sở Dương cùng Vũ Trì Trì, bất kể ai thắng ai bại, hai người kia cũng rất khó có cơ hội sống thêm được nữa. Trừ phi, trên người Vũ Trì Trì có chân quý bí dược do Mạc Vân Thiên để nguyên thiên hạn ban thưởng, nếu không, Vũ Trì Trì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Sở Dương cũng giống như vậy, nếu không có cửu trọng đan kia, Sở Dương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này, cửu trọng đan mà Sở Dương khi phi thăng thiên khuyết cho Sở Nhạc Nhi cùng Đàm Đàm cũng đã sớm dùng hết. Trong khi dẫy chết, cửu trọng đan do nhà giàu Sở Dương tự thân sản xuất ra lại không có. Nếu như còn có cửu trọng đan, trận chiến này làm sao cũng sẽ không thê thảm như vậy, việc Sở Dương vừa đánh nhau vừa cắn thuốc hai người đã gặp qua không chỉ một lần, không nói là mỗi trận chiến đều như thế. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua, chỉ thấy ánh mắt Sở Dương ngơ ngác nhìn về phía trước, con người cũng từ tỏ giãn ra. Đại ca, sư huynh, Sở Nhạc Nhi cùng Đàm Đàm đồng thời kêu to, mong đợi có thể gọi được thần trí Sở Dương trở về. Cuối cùng không phụ công hai người la lên, Sở Dương còn có chút chi giác lẩm bẩm nói, bọn họ đi rồi ư. Chương 2127, tinh túc đoạt hồn dịch. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đi đi, sớm đi, an toàn nhé. Mọi người đã sớm khóc không thành tiếng, tính cả đám Trảm Mộng Quân kia cũng quỳ rạp xuống đất. Vì một đám họ đã từng là địch nhân của người kia, nhưng bây giờ người đó lại dùng hết tánh mạng đi cứu bọn họ một mạng, đó là người nam nhân này. Người người cũng là dáng vóc tiều tụy quỳ rạp xuống đất, rơi lệ đầy mặt. Đi rồi hả, đi chưa? Sở Dương mê võng hỏi một câu, trên mặt lộ ra một vẻ như chút được gánh nặng nhưng ngay sau đó, trong mắt thần thái nguyên vốn đã tan đi thể nhưng lần nữa lại bắn ra vẻ kiêu ngạo nói. Cùng thánh nhân trung cấp đỉnh Vũ Trì Trì đánh một trận, cuối cùng là ta đã thắng. Hắc hắc, Sở Dương lại cười lạnh một tiếng, đứt quãng nói, tất cả mọi người là nam nhân, đều chỉ có một mạng, ngươi dám đánh. Chẳng lẽ ta không dám sao? Ha ha, Sở Dương khàn khàn cười một tiếng rồi đột nhiên đi, ngã xuống ngực Sở Nhạc Nhi đã sớm khuôn mặt đầy nước mắt. Xương sườn toàn bộ đứt, xương ngực bị gãy nát, đầu lâu cũng có vỡ, cổ gãy, xương sống lưng gãy lìa. Đứt rời xương, đã biến thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Mọi người kiểm tra thương thể của Sở Dương mà nhất tề im lặng. Mọi người kiểm tra thương thể của Sở Dương mà nhất tề im lặng. Cho dù là ai cũng không cách nào tưởng tượng được ở trong thương thể thảm liệt như vậy, Sở Dương rốt cuộc đã chiến đấu như thế nào. Người bình thường cho dù bị 1% thương thế như Sở Dương thì từ lâu đã bò không dậy nổi rồi, nhưng Sở Dương không chỉ có thể chiến đấu mà hơn nữa còn có thể một đường kiên trì, vẫn chống đỡ đến lúc đối phương nhận thua rồi lúc này mới ngã xuống. Đây là sự kiên cường như thế nào chứ? Là ý chí kinh người như thế nào chứ? Mắt thấy Sở Dương lâm vào trong hôn mê, mọi người tất cả cũng không nói gì. Thật là một thiết cốt hảo hán tử. Nhưng, hiện tại vấn đề cần đối mặt là, thương thế của Sở Dương thật sự quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức mọi người thậm chí đã không dám di chuyển thân thể của hắn nữa. Chỉ e sợ một khi di chuyển sẽ trực tiếp là tan nát hắn. Cái sự lo lắng này tuyệt đối không phải là khoa trương, vì trên người Mỗ Diêm Vương xương cốt tổn thất hơn 40% rồi, một khi không cẩn thận, cả người chân chính không còn hình người nữa. Mắt thấy Sở Dương hô hấp càng ngày càng yếu ớt, mọi người cũng thúc thủ vô sách. Chỗ này của ta có chút thuốc, chính là không biết có thể có tác dụng hay không. Yêu Ninh Ninh nói, thuốc gì đó, Đàm Đàm mừng rỡ nói, đừng nói nhảm, nhanh lấy ra đi. Sở Nhạc Nhi lớn tiếng thúc giục, tiểu nha đầu này hiện tại đã là lục thần vô chủ, lúc này có bất kỳ một sợi rơm cứu mạng nào cũng phải túm lấy. Yêu Ninh Ninh cũng không cho là ngỗ ngược, nói thuốc này là do mẫu hậu cấp cho ta. Nói là thời khắc mấu chốt có thể giữ được cho ta một cái tánh mạng. Chính là không biết đối với thương thế nghiêm trọng như vậy có tác dụng hay không thôi. Dù sao cũng như vậy, cứ thử xem sao. Vừa nói hắn lấy từ trong lòng ra một cái tử ngọc bình, cẩn thận từng ly từng tí mở ra rồi ghé vào miệng Sở Dương rót vào. Như thể một tia chất lỏng màu bạc phát sáng từng tí từ trong bình chảy ra, chỉ là vừa ra khỏi miệng bình thì thứ chất lỏng kia liền ngay sau đó phát ra ánh sáng giống như sao lấp lánh. Thiên địa trong lúc đó đột nhiên trong, nháy mắt tràn đầy vô tận linh khí thơm phức, chất dịch này giống như có sinh mạng tự động tiến vào trong miệng Sở Dương, nhưng ngay sau đó trên thân thể Sở Dương hoàn toàn không có dấu hiệu, đột nhiên xuất hiện vẻ lộng lây. Tựa hồ sao đầy trời vào giờ khắc này cũng tụ tập ở trên người Sở Dương phát ra vô tận tia sáng. Là tinh túc đoạt hồn dịch, Hồ Thúc Thúc thét lên kinh hài rồi quay đầu nhìn Yêu Ninh Ninh, phảng phất như khó có thể tin được vào một màn trước mắt này. Yêu Ninh Ninh đảo cặp mắt trắng dã nói, cái này có cái gì chứ? Đáng ngạc nhiên như vậy sao? Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc hai người nhất tề dẫm chân thở dài. Cái này có cái gì chứ? Đáng ngạc nhiên như vậy sao? Quá có cái gì, quá đáng ngạc nhiên đi. Gia hỏa này hàng thật giá thật, danh phù kỳ thực là phá gia chi tử. Nếu như hai vị thúc thúc biết được Mỗ Thái Tử sẽ đưa ra đồ chơi này thì hai người tuyệt đối sẽ ngăn cản, coi như là phải cùng đám Đàm Đàm quyết liệt, trở mặt cũng phải ngăn cản. Không phải là hai vị thúc thúc quá keo kiệt, thật sự là bởi vì đồ chơi này thật sự là quá chân quý, quá cần thiết đi, quá gì kia. Tinh túc đoạt hồn dịch, không nghi ngờ chút nào, đó chính là tuyệt thế dị bảo trong thiên địa, chỉ cần ăn vào tinh túc đoạt hồn dịch này thì coi như là thương nặng hơn nữa cũng có thể thủy chung giữ được một hơi thở kéo dài mạng không chết, có thể vô hạn kỳ đợi chờ cứu trị. Dược vật, cái dược hiệu này không chỉ có hiệu quả đối với người bình thường mà coi như là cửu đế nhất hậu khi bị thương thế tuyệt đối không cách nào khỏi hẳn được cũng có thể dùng tinh túc đoạt hồn dịch này mà duy trì sinh cơ. Cho nên, tinh túc đoạt hồn dịch mặc dù không thể làm cho người ta thấy được hiệu quả chuyển biến tốt đẹp dựng xào thấy bóng, nhưng cũng tuyệt đối là nhất đẳng lương dược ở cửu trọng thiên khuyết. Một khi ăn vào loại thuốc này rồi, chỉ cần không có ngoại lực quấy nhiễu, người bị thương coi như tự mình muốn chết cũng không chết được. Ban đầu yêu hậu tân tân khổ khổ, thậm chí mạo hiểm cùng mấy bên thiên đế khác suýt nữa khai chiến mới lấy được một lọ như vậy mà thôi, gia hỏa này lại mí mắt cũng không nháy mắt một cái đưa cho người ta. Nếu chuyện này bị yêu hậu bệ hạ biết được tuyệt đối sẽ lập tức sẽ đem mông hắn đánh cho nở hoa. Tinh túc đoạt hồn dịch ăn vào rồi, hiệu quả quả nhiên rất cao, sắc mặt Sở Dương trong nháy mắt dễ coi hơn rất nhiều, hơn nữa, một thân nguyên lực cũng bắt đầu tự chủ vận hành. Mặc dù vẫn còn hôn mê bất tỉnh nhưng trong cơ thể nguyên khí đã bắt đầu tự chữa thương rồi. Đây không thể nghi ngờ là một cái dấu hiệu vô cùng tốt. Nơi không ai thấy được kia, trong đan điền, chín em bé nho nhỏ màu vàng kia giờ phút này ai nấy cũng là uể oải mệt mỏi, cơ hồ chuẩn bị sụp đổ rồi. Xong, theo tinh túc đoạt hồn dịch lặng lẽ nhập vào cơ thể, chín em bé kia đột nhiên như người đói bụng 3 vạn năm đột nhiên thấy được quỳnh tương ngọc dịch, không khỏi nhất tề bắt đầu điên cuồng hút lấy. Theo quá trình hút lấy, trong cơ thể Sở Dương vô thượng chân linh lực lượng cũng bắt đầu hội tụ lại, lần nữa hướng về đan điền bên này tập trung tới đây. Từ từ, đan điền lúc trước kia đã hoàn toàn khô khốc lại lần nữa chậm rãi xuất hiện loại chất lỏng màu vàng mà mấy em bé tinh thần cũng dần dần phấn chấn lại. Theo hô hấp của chúng, nhiều tia sương mù màu vàng lần nữa từ trong miệng mũi bay ra đi qua kinh mạch lưu động đến toàn thân Sở Dương các nơi. Mà nơi nào khí lưu này đi qua thì kinh mạch vốn tổn hại nghiêm trọng tới cực điểm lại bắt đầu từng tí được chữa trị. Thậm chí ngay cả những đoạn xương cốt nát bấy cũng được một loại chất nhầy một lần nữa dán lại, gom trở lại đến chỗ cũ. Cái quá trình này mặc dù rất chậm chạp nhưng chàng chỉ tự động, tầng thứ rõ ràng, Sở Dương giờ phút này mặc dù như Cũ Vân hôn mê bất tỉnh nhưng sắc mặt cũng càng ngày càng tốt, như thế trải qua một ngày không ngừng hoạt động, khuôn mặt thảm trắng như tờ giấy đã xuất hiện một tia huyết sắc khó được. Cho tới giờ khắc này, Sở Nhạc Nhi cùng Đàm Đàm hai người mới xem như hơi yên lòng. Hai người trong khoảng thời gian này vẫn cũng canh giữ ở cạnh Sở Dương, nơi nào cũng không đi, ánh mắt cũng không nháy một cái. Đàm Đàm càng thêm cơ hồ là muốn đem lực lượng của mình liên tục không ngừng đưa vào thân thể Sở Dương, sau khi tự thân tu vi khô kiệt thì đổi lại là do Sở Nhạc Nhi thay thể, sau đó Đàm Đàm nghỉ ngơi xong lại thay phiên. Mộng Vô Nhai thương thể cũng rất nặng, lúc này cũng bị hôn mê bất tỉnh, bất quá không có lo lắng đến tính mạng. Trảm Mộng Quân trước mắt không chỗ có thể đi, cũng chỉ có thể đi theo đám người Sở Dương tạm thời cùng nhau hành quân. Không tò mà biệt, Sở Dương là ân nhân cứu mạng đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, Trảm Mộng Quân coi như là ra mặt dày hơn cũng không thể cứ như vậy âm thầm rời đi được. Đoàn người Sở Dương từ lúc ban đầu hơn 30 người trong nháy mắt biến thành đến gần 1.000, hạo hạo đáng đáng hành quân, nhưng tốc độ hành quân lại chậm giống như ốc sên vậy. Cho đến xế chiều ngày thứ hai cả đám mới tổng cộng đi được không tới 100 dặm rồi nghỉ ở dưới một cái chân núi. Vũ Chỉ Chỉ bên kia thương thế đại khái cùng Sở Dương không sai biệt lắm. Hiện tại nhất định là vô lực truy kích, cho dù không suy nghĩ nhân phẩm Vũ Chỉ Chỉ có vấn đề, chỉ lấy thương thế mà bàn thì mọi người cũng an toàn rồi. Trên người Vũ Chỉ Chỉ cho dù cũng có linh dược do Nguyên Thiên Hạn ban thưởng thì cũng tuyệt không có khả năng đạt tới mức độ của tinh túc đoạt hồn dịch, cho nên trạng huống tuyệt đối sẽ không hơ được so với Sở Dương. Không có Vũ Chỉ Chỉ chấn giữ, bọn họ ngược lại muốn lo lắng kiếp nạn thần hồn làm khó dễ, tuyệt không có khả năng đến tập kích mình. Vũ Chỉ Chỉ người này mặc dù nhân phẩm không ra gì nhưng lời đã nói, ưng thuận đã hứa hẹn thì vẫn có thể cũng coi là một lời nói một gói vàng. Một vị Trảm Mộng Quân quan quân nói, lúc trước hắn nếu đã hứa hẹn rút đi, dưới tình huống bình thường thành thật sẽ không nuốt lời. Sau khi đóng tốt doanh trại, trước tiên mọi người đem Sở Dương cùng Mộng Vô Nhai, hai người bị siêu cấp trọng thương an bài tốt rồi mọi người mới bắt đầu đi khắp mọi nơi tìm đồ vật, ở phía bên ngoài kết thành một cái phòng hộ đại trận rồi mọi người ngồi luyện công khôi phục tự thân trạng thái. Yêu Ninh Ninh nhìn Sở Dương rồi trở lại lều nhỏ của mình. Trong trứng bồng, trừ Hồ mà nhị lão ra giờ phút này còn có thêm một người khác đang tự đứng nghiêm chờ người khác trở về, vừa thấy Yêu Ninh Ninh đi vào, lập tức đứng dậy nói, hạ quan tham kiến thái tử. Miễn lễ, Yêu Ninh Ninh vung tay lên, lười biếng ngồi ở trên ghế nói, cô lần này tìm ngươi tới thật ra thì cũng không có đại sự gì, chính là muốn hỏi ngươi một chút, ngày hôm qua Sở đại ca cùng Vũ Chỉ Chỉ giao thủ tình huống chân thực ra sao, dù sao, ngươi là người thay thế thiên địa tuần thú, tài quyết thắng thua, là người trong cuộc, khẳng định là thấy được tất cả quá trình. Người này chính là người đứng đầu yêu hoàng thiên thệ ước tư. Dù sao, Vũ Chỉ Chỉ cùng Sở Dương loại cường giả cấp bậc này đánh cuộc, cố nhiên không phải là người bình thường có thể chứng kiến, nhưng người đứng đầu thệ ước tư nhất định là ngoại lệ duy nhất. Bốn người nói chuyện cũng không có cố ý đè thấp giọng nói khiến mọi người đều nghe được, mặc dù chính là yêu thái tử Yêu Ninh Ninh ở trong lều nói chuyện nhưng mọi người cũng có thể nghe được. Giờ phút này, vừa nghe Yêu Ninh Ninh nói những lời này, mọi người lỗ tai nhất thời cũng dựng lên. Cái đề tài này, tất cả mọi người đều quá cảm thấy hứng thú. Chương 2128, từ đầu đến cuối trận quyết chiến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tất cả mọi người thật lòng thật tò mò, ở trên đỉnh núi, Sở Dương cùng Vũ Chỉ Chỉ đánh một trận, rốt cuộc là như thế nào, làm sao có đưa đến cái chiến quả kia. Sở Dương thực lực rõ ràng so sánh với Vũ Chỉ Chỉ yếu nhược hơn không ít ga. Nhưng này vị đứng đầu thể ước tư vừa nghe Yêu Ninh Ninh hỏi những lời này thì vẻ mặt lập tức trở nên thật quái dị, cười mà như không cười, nói, không biết thái tử gia điện hạ ngài cụ thể muốn biết cái gì. Yêu Ninh Ninh rất cảm thấy hứng thú nói, không rõ chi tiết, ta cái gì cũng muốn biết, ngươi liền từ lúc mở đầu, từng tí đem toàn bộ nói cho ta biết là được. Dạ, chuyên là như thế này, ngày đó thể ước thành lập, Sở Dương chân thực tu vi theo thiên đạo kiểm tra đo lường thì cả thầy thấp hơn đối thủ của hắn ba đại cấp bậc. Nói cách khác, Sở Dương bất quá là thiên nhân cấp đỉnh, mà Vũ Chỉ Chỉ lại là thánh nhân trung cấp đỉnh. Yêu Hoàng Thiên Thể Ước Tư thanh âm mạn điều tư lý, cũng là mạch lạc rõ ràng nói, dựa theo trạng huống bình thường mà nói, màn quyết đấu này căn bản không cần thể ước như vậy tồn tại, hai người căn bản cũng không có sự đối lập, thánh nhân trung cấp đỉnh tu vi Vũ Chỉ Chỉ tiện tay có thể một trường dễ dàng giết chết Sở Dương nhưng, lần này thiên đạo ngoài ý muốn lại thừa nhận lần đánh cuộc này được thành lập, cái chuyên ngoài ý muốn này tự nhiên làm cho Thể Ước Tư chúng ta vô cùng hứng thú. Mà sự thật cũng chứng minh, Sở Dương này quả nhiên có vô cùng vô tận tiềm lực, đánh một trận tuyệt không có khả năng chiến thắng mà cuối cùng lại thắng. Hắn khi cùng Vũ Chỉ Chỉ chiến đấu đã dùng nhiều bất đồng thủ đoạn, lần lượt làm yểu đi Vũ Chỉ Chỉ, làm cho hai người cuối cùng đứng ở một thế không sai biệt lắm mà đối chiến. Vị thể ước tư chủ nhân này bắt đầu rõ ràng như vẽ miêu tả về trận chiến ấy, thậm chí từng chi tiết cũng không có bỏ qua, cặn kẽ đến bao gồm mỗi một câu nói của Sở Dương, sau mỗi một câu nói là phản ứng của Vũ Trì Trì, nhất là hắn còn giải thích ý nghĩa mỗi câu nói của Sở Dương cùng với suy nghĩ trong lòng Vũ Trì Trì và hành động tương ứng, nhất nhất không có bỏ sót. Nhất nhất giải thích rõ, có thể nói như vậy, hiện tại giải thích, coi như là bản thân Vũ Trì Trì cũng căn bản không nghĩ tới trong chuyện sẽ có nhiều yếu tố như vậy. Khi quyết chiến, việc chú ý tới mỗi tiếng nói cử động đối phương vốn là chuyện hiển nhiên, hơn nữa lúc này cũng chính là lúc tinh thần cao độ tập trung, nhưng cũng là bởi vì như thế mà Vũ Trì Trì mới cuối cùng ăn nhiều thiệt thòi. Sở Dương này từ mỗi một câu nói cũng cất giấu mục đích đặc biệt, từng bước dẫn dắt suy nghĩ Vũ Trì Trì đi theo lời của hắn mà sinh ra biến hóa vi diệu. Mỗi một câu nói đến tiếp sau cũng đem một câu nói trước đó phát huy ra hiệu quả, vô hạn vô cùng đẩy đến mức mạ dưới nhất có thể, làm cho cảm xúc của Vũ Trì Trì khi vừa bắt đầu đã bị Sở Dương trưởng khống. Hơn nữa hắn lần lượt hô lên tên kiếm chiêu, hơn nữa mỗi một chiêu đều sắc bén như thế. Mà Vũ Trì Trì nếu có thể có được địa vị như bây giờ tuyệt đối là một kẻ say mê võ nghệ. Làm sao có thể không sinh ra hứng thú, mà bi kịch của Vũ Trì Trì cũng tỏ khi Sở Dương lần đầu tiên hô lên tên kiếm chiêu, từ khi phát ra chiêu thứ nhất đã được ấn định rồi. Cứ như vậy dùng tầng tầng thủ đoạn này tiến dần lên, cho tới lúc sử dụng thủ đoạn đổi trắng thay đen ám toán Vũ Trì Trì, làm cho Vũ Trì Trì tu vi bởi vì bị thương mà không ngừng giảm xuống, đến cuối cùng bởi vì tức giận mà đánh mất sự tỉnh táo và lý trí. Nghe đến đó, Hồ Thúc Thúc không khỏi không giải thích được hỏi nói có vẻ không đúng. Phải biết rằng hai người bọn họ trong lúc đó là công bình đánh một trận, Sở Dương làm như vậy, chẳng phải là lấy âm mưu quỷ kế quấy nhiễu chiến cuộc sao? Hơn nữa thủ đoạn của hắn cũng quá bị ổi đi, hành vi như thể há lại là chuyện đại trượng phu nên làm, thế ước từ các ngươi làm sao lại không ngăn lại? Ngăn lại, Hồ lão những lời này chỉ sợ có chút không công bằng và không hợp lý. Ha ha, vị này thế ước từ chủ nhân này có chút không khỏi ý tứ hàm xúc nhìn Hồ Thúc Thúc một chút rồi nhàn nhạt nở nụ cười nói, Hồ lão không nên hiểu lầm. Chỉ sợ là ngài có chút hiểu lầm rồi, ha ha, nói tiếp, xem ra Hồ lão vẫn còn có chút giang hồ hơi thở, tinh thần kỵ sĩ rất là kiên trì đó nha. Trong những lời này chưa đựng ý vị thâm trường, hơn nữa khi hắn nói những lời này cũng không có gọi chức quan của Hồ Thúc Thúc, hơn nữa còn theo thái tử gia cùng gọi là Hồ lão, đem họ nhà người ta cũng sửa lại. Trong đó giấu giếm ý gì đã rất rõ ràng, Hồ Thúc Thúc mặt già đỏ lên tức hô hô nói, ta làm sao lại không công bằng và không hợp lý, ta nơi nào có hiểu lầm. Chẳng lẽ là do ta nói sai rồi sao? Hồ lão, hai người bọn họ đã định ra thệ ước, đó chính là cuộc chiến thắng bại, đó là chuyên sinh tử, nói cách khác, đây kỳ thực chính là một cuộc chiến sinh tử thắng bại. Vị thệ ước tư chủ nhân này ha hả cười nói, Sở Dương làm như vậy vẫn là đang chiến đấu đó, cũng không phải là đơn thuần mắng chửi người. Nói như vậy ngươi có thể hiểu được chưa? Hoặc là ta có thể nói dễ hiểu hơn một chút, dùng đao giết người là giết người, chẳng lẽ dùng một câu nói tới giết người thì không phải là giết người sao? Dùng đao kiếm chiến đấu là chiến đấu, nhưng dùng một câu nói hoặc là mấy câu nói khiến cho địch nhân nổi lửa giận, quấy nhiều đấu tâm địch nhân mà đạt tới mục đích mình dự trù, phương pháp chưa chắc đã. Nên nhưng xét đến cùng cũng là chiến đấu. Khi hai người đang chiến đấu trên chiến trường, đừng bảo là một câu nói, là một cái ánh mắt của đối phương, một cái vẻ mặt của đối phương, cũng có thể là quấy nhiễu, ảnh hưởng đến chiến cuộc, một câu nói cũng là chiến đấu. Cũng là vũ khí, trong chiến đấu, người thắng sống, kẻ bại sẽ phải chết. Chuyên Sở Dương gây nên, trên cõi đời này địch nhân trong lúc đối chiến, vốn là có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, trên tử vong chi lộ liều mạng tìm kiếm cơ hội sống còn, chuyện này chỉ liên quan đến sinh tử, cùng đạo đức thì có gì liên quan đâu. Trên chiến trường, người thắng lợi cuối cùng mới là người thắng. Nhưng, này, Hồ Thúc Thúc có chút sợ run, mờ mịt không biết làm sao. Nếu thật sự là người người giảng đạo lý, người người giảng đạo đức thì cõi đời này nơi nào còn có việc binh đao nữa chứ? Nơi nào còn sẽ có ân oán tình cừu, huyết quang tai ương nữa. Đã thấp hơn đối thủ của hắn ba đại tầng thứ, tại sao lại nói là công bình? Thệ ước tư chủ nhân giọng có chút mỉa mai nhìn Hồ Thúc Thúc nói, dựa theo ý ngài thì nếu là công bình đánh một trận đó chính là mọi người minh đao minh thương. Ngươi đánh không lại ta liền chết, như vậy trận chiến này còn có cái gì gọi là giao chiến chứ? Mọi người trực tiếp lộ ra bản thân tu vi, một đối một thì Sở Dương không địch lại, trực tiếp tự cắt cổ chẳng phải là bớt việc sao? Còn đánh cái gì, bản thân thực lực vốn là yếu, còn không cho người ta dụng kế, như vậy gọi là công bình đánh một trận, chính là làm cho Sở Dương nhắm mắt lại chờ chết không được sao? Ngài là cho là như vậy sao? Thệ ước tư chủ nhân nói chuyên làm cho Hồ Thúc Thúc mặt đỏ tới mang tai. Bản thân nguyên khí tu vi cố nhiên là thực lực, đao kiếm cũng là thực lực, nhưng thật ra còn có một cái tối trọng yếu, thứ thực lực này thường thường mới là mấu chốt có thể ảnh hưởng tới hầu hết các chiến cuộc. Đó chính là tư tưởng và trí khôn. Đây cũng là một phần thực lực, hơn nữa còn là bộ phận tối trọng yếu nữa. Vũ Trì Trì bản thân tu vi so với Sở Dương cao hơn tới ba đại cấp bậc, tu luyện trước người ta nhiều hơn mười mấy vạn năm, cuối cùng còn bị người ta liều mạng một cái lưỡng bại câu thương, mấy câu nói là có thể làm cho hắn nóng tính đại động thần trí không dò, thua có cái gì oan uổng. Người đứng đầu Thể Ước Tư nhàn nhạt cười, nhưng cái nụ cười nhàn nhạt này lại làm cho Hồ Thúc Thúc cơ hồ không đất dung thân. Đúng vậy, mới vừa rồi chỉ nghe miêu tả quá trình thì xem ra Sở Dương bày ra đủ loại thủ đoạn ghê tởm, nhưng không nghĩ tới hai bên thực lực chênh lệch chân thật. Đúng như hắn nói, Sở Dương nếu như không làm như vậy khả năng thắng của Sở Dương được mấy thành đây? Đó là ngay cả nửa thành cũng không có, cực kỳ bé nhỏ, trận chiến này căn bản là không cần đánh nữa. Trực tiếp chờ chết là được. Ai, Mã Thúc Thúc thở dài một tiếng nói, bất quá cuộc chiến đấu này đánh tới cuối cùng, hai người này biểu hiện ra huyết tính quả nhiên là làm người ta động dung. Chiến đấu như vậy lúc này nhớ lại mà vẫn ngũ tạng run rẩy, động tâm thần diêu. Thể Ước Tư chủ nhân vừa nở nụ cười nói, Mã Lào ngài lúc này thuyết pháp lại sai lầm rồi. Sai lầm rồi, nơi nào sai lầm rồi? Chính xác là sai, sai ở hai chữ, huyết tính, từ đầu tới đuôi, ta chỉ thấy được Sở Dương huyết tính, Vũ Trì Trì bên kia nơi nào nhìn ra được huyết tính đây. Hắn nhiều nhất chẳng qua là bị chọc tức mà điên cuồng lên, lý trí hoàn toàn không còn nữa, dưới tình huống như thế, có thể gọi là huyết tính không? Cũng là Sở Dương, chính là ở dưới tình huống thần trí cực độ tỉnh táo cùng đối phương điên cuồng đánh một cuộc như thế. Đó mới là huyết tính hàng thật giá thật. Nói tiếp, Sở Dương chưa chắc là không có những biện pháp đi khắc chế Vũ Trì Trì, nhưng cuối cùng vẫn phụng bồi hắn như một nam nhân đi quyết chiến, đây mới là sự tôn trọng đối với trận chiến này đồng thời cũng là sự tôn trọng đối với Vũ Trì Trì. Cho nên Vũ Trì Trì sau khi chiến bại, nói cái gì cũng không có nói. Lập tức hạ lệnh rút đi, bởi vì hắn cũng hiểu. Sở Dương vốn không cần làm như thế, nhưng như cũ vẫn làm như vậy. Khi hiểu thế thì nghĩ đến biện pháp san đều tỷ số, nhưng một khi thế lực ngang nhau rồi thì ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi nữa. Mọi người bàng vào bản lãnh, liều mạng đánh một trận là được. Hiện tại Mạc Vân Thiên đại quân đã tỏ cô Trúc Thành xuất phát, bắt đầu lui về Mạc Vân Thiên. Vậy Vũ Trì Trì ở thái độ làm người, một điểm duy nhất có thể làm cho người ta tán thưởng, đó chính là nói ra tất làm. Hơn nữa, cuối cùng hắn cũng không có gì oán hận, nói vậy cũng suy nghĩ cẩn thận. Thể Ước Tư chủ nhân đã nói ra kết luận về trận chiến này và cũng đồng thời giải khai sự băn khoăn trong lòng của mọi người. Bất kể là Yêu Ninh Ninh hay là mọi người đang ở phía ngoài cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến Sở Dương tại trận chiến này gian khổ, người người đều là trong lòng thổn thức không dứt. Từ bắt đầu thấp hơn địch nhân ba đại cấp bậc đến dùng hết tất cả thủ đoạn san đều tỷ số chiến cuộc, cuối cùng, khi thế lực ngang nhau lại vứt bỏ lực lượng trí khôn mà cùng đối phương quyết nhất tử chiến. Cuối cùng chiến thắng, quá trình này thật sự là quá gian nan. Hơn nữa, mọi người cũng nhớ được mấy câu nói khác mà người người cũng cảm thấy được ích lợi nhiều. Dùng đao sử dụng kiếm cố nhiên là giết người, chính là chiến đấu, nhưng một câu nói giết người chẳng lẽ không phải là giết người sao? Trong chiến đấu bất kỳ vật gì cũng là vũ khí, đao và kiếm là binh khí, một câu nói hay một cái nụ cười là vũ khí. Một chương này viết xong, do dự hồi ta mới phát hành ra bởi vì tự mình. Xem ra, đây là một chương không quá cần thiết, chiến đấu nếu qua rồi, còn giải thích cái gì? Ta cho là tất cả mọi người đều hiểu nhưng sự thật là rất nhiều người không rõ, chương chiến đấu kia vừa ra đã bị chửi rủa rất nhiều. Tất cả đều cho rằng Sở Dương hẳn là nên cùng Vũ Trì Trì chính diện đánh một trận. Quang minh tránh đại mà đánh, ta chịu không được nên dứt khoát giải thích bằng một chương này. Nếu xem mà không hiểu nữa thì, ta cũng không còn cách nào. Chương 2129, một đường thảnh thơi, ngày nào tỉnh lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bản thân nguyên khí tu vi cố nhiên là thực lực, đao kiếm cũng là thực lực, nhưng thật ra còn có một cái tối trọng yếu, thứ thực lực này thường thường mới là mấu chốt có thể ảnh hưởng tới hầu hết các chiến cuộc. Đó chính là tư tưởng và trí khôn, đây cũng là một phần thực lực, hơn nữa còn là bộ phận tối trọng yếu nữa. Cẩn thận lặp lại mấy câu nói đó, tất cả mọi người đều có chút hiểu được. Yêu Hoàng Thiên Thể Ước Tư chủ nhân sau khi đáp lời Yêu Ninh Ninh thì liền lập tức rời đi. Vị đại lão này cũng là người có quyền cao chức trọng, Thể Ước Tư lại càng độc lập với phía chính phủ Yêu Hoàng Thiên, là một đặc thù bộ phận, dõi mắt cả Yêu Hoàng Thiên, trừ Yêu Hậu ra, những người khác không có mấy ai có thể khu xử điều động vị đại lão này. Lần này cũng chính là do Yêu Ninh Ninh vị tử gia điện hạ này tự mình lên tiếng hỏi thăm, đổi lại là người khác muốn hỏi thăm, không nói trước là có thể hỏi thăm được hay không, không chừng còn bị chụp mũ thăm dò thiên thể cơ mật nữa. Chẳng qua là khi hắn lúc gần đi lại ngoài ý muốn khi nghe nói đến việc Yêu Ninh Ninh đã đem tinh túc đoạt hồn dịch cho Sở Dương phục dụng, ánh mắt hắn sáng choang và nói ra một câu rất ngoài dự liệu của mọi người là trị giá. Quá đáng giá, là một người theo dõi toàn bộ quá trình chiến đấu của Sở Dương, tin tưởng là không ai có thể hiểu rõ hơn hắn về tiềm lực sâu cạn của Sở Dương. Lấy một thiên nhân đỉnh có thể làm cho một cái thánh nhân trung cấp mãnh nhân sụp đổ, là một kinh khủng tồn tại cỡ nào chứ, không nghi ngờ chút nào đó chính là một chuyện tuyệt đối làm người ta rung động và ngạc nhiên. Nếu như nói phần chiến tích của Sở Dương vẫn có chút mơ hồ, không phải là rất cụ thể vậy thì có thể lấy ví dụ khác dễ hiểu hơn, tu vi của Sở Dương cùng Vũ Trì Trì nếu ở cửu trọng thiên đại lục thì tương đương với một chí tôn nhất phẩm tu vi đột nhiên bộc phát, sau một vòng kịch chiến giết chết chữ thiên nhai. Không cần hoài nghi, thật là thực lực sai biệt chính là lớn như vậy. Cho nên tất cả ai nghe được cái kết quả này đều sẽ rung động như vậy. Bất kể Sở Dương ở trong chiến đấu sử dụng thủ đoạn gì, những thủ đoạn này có hèn hạ vô sỉ hay không, nhưng không thể phủ nhận được là đây chính là chiến tranh. Nơi này vốn là nơi mọi người sử dụng hết thảy âm mưu quỷ kế. Vẫn là câu nói kia, nếu không cần thì chờ chết đi. Nhưng còn có một chút chuyên tuyệt đối không thể phủ nhận được chính là, trừ Sở Dương ra, dõi mắt cổ kim chiến tích, trong thiên hạ không có được bất kỳ một thiên nhân đỉnh nào có thể đánh bại được một thánh nhân trung cấp cao thủ. Người như vậy tiền đồ ở nơi đâu? Đó là chuyện còn cần hỏi sao? Người giống như Sở Dương mà thật sự đã chết đi, đoán chừng là cao thủ khắp thiên hạ cũng sẽ đều vô trán kêu may mắn vì đã bớt đi một người đủ để uy hiếp đến mình, nhưng nếu là còn sống thì ảnh hưởng lại càng lớn hơn nữa. Tối thiểu, nếu người cùng người như vậy trước tiên kết làm bằng hữu hay, người đã từng có ân hay viện thủ cho hắn, chẳng khác nào có một cái bùa hộ mệnh vĩnh cửu, người này nếu có thể vì thuộc hạ của mình mà cam nguyện độc thân mạo hiểm không màng khó khăn, vì huynh đệ của mình có thể không để ý đến sinh tử, vì bằng hữu của mình có thể làm hết thảy, vì một cái nhìn hợp nhãn với người, coi như là người đã từng là địch nhân là mộng vô nhai mà cũng có thể lấy thân ra đánh cuộc. Sinh tử đánh giết, thử hỏi, một khi người này đạt đến thánh nhân tầng thứ, như vậy trong thiên hạ ai dám động đến bằng hữu của hắn nữa? Tin tưởng một khi nhúc nhích vậy thì cũng thật sự là cuộc sống hàng ngày khó ăn a. Yêu Ninh Ninh đầu tư vào người như vậy thật sự là quá đáng giá. Nếu nói bỏ được, có bỏ mới có được, nếu không người ta tại sao là người thừa kế duy nhất của Yêu Hoàng Thiên đây? Quá thật là tinh mắt, trong nháy mắt này thế ước tư chủ nhân quả thực có chút sùng kính Yêu Ninh Ninh Thái tử Điện Hạ, xem ra trong dĩ vãng những cái tin đồn kia hoặc là vớ vẩn hoặc là từ sự khinh nhờn, hay hoặc giả là hữu tâm nhân đố kỵ nói xấu. Người tinh mắt như vậy, có đại khí phách như vậy làm sao có thể không chịu nổi như trong truyền thuyết đây. Thế ước tư chủ nhân đi thật sự là quá nhanh, ý nghĩ của hắn hoàn toàn bị suy nghĩ của hắn che giấu. Yêu Ninh Ninh căn bản không biết, hơn chưa từng nghĩ đến vị thế ước tư chủ nhân này lại có nghĩ như vậy, lời nói đàng hoàng, lúc trước khi hắn lấy ra tinh túc đoạt hồn dịch, căn bản cũng không có suy nghĩ, đầu tư, gì cả. Hoàn toàn chính là vì thấy thuận mắt, muốn kết giao bằng hữu thôi, không bỏ được bằng hữu của mình chết đi, như thế mà. Thôi, Yêu Ninh Ninh cùng Đàm Đàm sở dĩ có thể trở thành bằng hữu, trừ cơ duyên xảo hợp ra còn có một điểm tương tự rất trọng yếu, đó là hai người đều có một viên xích tử chân tâm không dành thế sự. Cho nên này hai gia hỏa này mới vừa thấy mặt đà như là nhìn thấy bạn vậy. Thế gian hai chữ duyên pháp cho tới bây giờ không người nào có thể nói cho rõ được. Vũ Trì Trì bên kia hôm nay đã xuất lĩnh Mạc Vân Thiên Nhân thủ toàn bộ bỏ chạy. Tin tức kia một khi được xác định, mọi người trong nháy mắt hoàn toàn thả lỏng tâm. Không chỉ có Trảm Mộng Quân mà ngay cả đám Bạch Vũ Thần cũng rối rít cảm giác được một tảng đá lớn từ trong lòng rơi đi. Bất kể sau khi Vũ Trì Trì trở về có nói như thế nào, có nói cái gì đó nhưng áp lực đến từ Mạc Vân Thiên bên kia tạm thời mà nói là hoàn toàn không có. Mà cái kết quả này, nói cho cùng còn không phải toàn dựa vào trận tử chiến của Sở Dương. Đối với một điểm này tất cả mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Nếu như không có Sở Dương, lúc trước vạn dặm đuổi giết làm sao có thể chạy ra tìm được đường sống. Nếu như không có Sở Dương đoạn đường kinh khủng này có kéo dài đến bao giờ, đến hiện tại nơi nào có thể cùng Vũ Trì Trì ngay mặt đàm phán nói điều kiện kia chứ? Vượt qua 18 vạn dặm đường bị đuổi giết, lúc nào cũng nguy cơ trùng trùng, chính là toàn bộ dựa vào Sở Dương, từ chỗ tất cả đều là tử vong tìm kiếm được một ít tuyển sinh cơ. Cứ như vậy sinh sôi sông tới đây, hồi tưởng lại đoạn đường gian khổ này, mọi người đều cảm giác được như vừa qua một cơn ác mộng hoang đường vậy. Tức thì bây giờ mà quay lại ngày đó thì ai nấy cũng muốn toát mồ hôi lạnh. Thật sự là có thể tạm thời qua được một đoạn thời gian đã. Thoáng cái được thư giãn, người người cũng có một loại cảm giác không thật, thậm chí còn có chút nhớ nhung. Đoạn đường này thật sự là không biết là đã đi như thế nào mà tới được đây, nếu không phải là có Sở Dương. Đây, có hắn ổn định lòng tin của mọi người thì sợ rằng mọi người hiện tại căn bản không cần người ta tới bắt mà đã sớm hỏng mất roi. Mộng Vô Nhai vào giữa đêm rốt cục đã tỉnh lại, làm cho Trảm Mộng Quân trên dưới cũng là một trận mừng rỡ. Sau khi nghe nói về chuyện của Sở Dương, Mộng Vô Nhai thật lâu không nói gì, cũng không tính toán nói gì, sau này chẳng qua là thở dài một hơi. Từ nay về sau, bọn người mình cũng đã trở thành người có nhà mà về không được, tứ hải phiêu linh khách. Vũ Chỉ Chỉ lần này sát vũ mà về, sau khi trở về nếu không đem lỗi toàn bộ đổ cho Mộng Vô Nhai thì đó mới là kỳ quặc quái gở. Ngày đó mình cùng Trảm Mộng Quân lấy danh nghĩa đuổi bắt phản nghịch đặt chân đến Đông Hoàng Thiên, hôm nay đám người mình đã trở thành phản nghịch, thể sự vô thường, càn khôn khó lường, nhân tâm bất đắc dĩ, sáng sao biết được chuyên buổi chiều. Dưới mắt cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước. Mộng Vô Nhai sau khi tỉnh lại, bất kể là thần thái sắc mặt ánh mắt đều như là ở trong một sát na dại yểu đi mấy ngàn năm, da mặt vốn là bằng phẳng bóng loáng cơ hồ trong một đêm đã xuất hiện chi chít nếp nhăn. Mái tóc vốn là đen như mực trong một đêm đã thành hoa dâm. Đối mặt với biến hóa này, mọi người trong tâm đều thổn thức không dứt vì biết rõ tâm tình của hắn, nhưng cũng không một người nào đi khuyên giải, không phải là không ai nghĩ đến việc đi khuyên giải mà là thật sự không có lập trường, cũng thiểu sót ngôn từ khuyên giải nên thật sự không biết nên khuyên giải như thế nào. Mộng Vô Nhai cả đời thần phục Mạc Vân Thiên, không hài lòng, cả đời vào sanh ra tử, trung thành Cảnh Cảnh, nhưng vào thời khắc cuối cùng bị kẻ xấu mưu hại mà thành kẻ phản nghịch. Từ đó tín ngưỡng cả đời nhân sinh bị sụp đổ, mục tiêu phấn đấu cả đời đột nhiên hóa thành hư vô. Bạn biến thành địch nhân, ai có thể chịu được? Trưa ngày thứ ba, đoàn người đi xe ngựa, đi trên đường cũng rất là thoải mái nhàn nhã. Nhưng phàm là người bị thương thì nhất luật phải ngồi ở trên xe ngựa, bất quá cần nằm chỉ có hai người, Sở Dương và Mộng Vô Nhai. Đoạn đường này đi dễ dàng hơn nhiều, căn bản không cần lo lắng địch tập kích cái gì, so với lúc trước sợ bóng sợ gió trông gà hóa quốc thần hồn nát thần tính vân vân thì giờ phút này quả thực chính là thiên đường nhàn nhã đi chơi. Chẳng qua là tất cả mọi người hết sức lo lắng cho Sở Dương nên thật sự là cười không nổi. Sở Dương kể từ khi sau khi bị thương, mặc dù ngoài ý muốn chiếm được tinh túc đoạt hồn dịch bảo toàn tánh mạng cho tới ổn định thương thế nhưng vẫn bị vây trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Sở Nhạc Nhi cùng Đàm Đàm cực nhọc ngày đêm hầu hạ chiều cố, đám người yêu Ninh Ninh cũng liên tục đến thăm. Lần đả thương này thật sự là quá nặng, tinh túc đoạt hồn dịch mặc dù có hiệu quả, có thể bảo vệ tánh mạng không ngại, nhưng cuối cùng vẫn không có hiệu quả như cửu trọng đan là hoàn hồn kéo dài tánh mạng, tái tạo sinh tử nhục bạch cốt, dựng xào thấy bóng thần hiệu. Đợi đến buổi trưa lúc ăn cơm, Sở Nhạc Nhi mặt ủ mày trao, đầy mặt thần sắc lo lắng, mấy ngày qua rồi cả người nàng cũng tiều tụy đi rất nhiều. Vị đại ca này thật là... Sở Nhạc Nhi oán giận nói, nhiều cửu trọng đan như vậy sao tất cả đều cho đi chứ? Bản thân mình cũng không còn lưu lại một điểm nào, hiện tại lại đảo ngược, rõ ràng là chỉ cần có một viên đan dược là có thể ổn hết, nay lại cứ hôn mê bất tỉnh như vậy. Đàm Đàm cũng than thở nói, tính tình của hắn ngươi còn không biết sao? Có cái gì tốt mà không phân cho mọi người chứ? Ngươi có từng thấy tự hắn hưởng cái gì sao? Lúc này oán giận có ích lợi gì, hiện tại vấn đề là làm sao tìm được một chút thiên tài địa bảo thích hợp. Mau làm cho sư huynh tỉnh lại mới là đứng đắn. Sở Nhạc Nhi mặt ủ mày trao nói, đạo lý này người nào mà không hiểu được, nhưng yêu Ninh Ninh thái tử hai ngày này đều mệt như chó chết đi đến tìm thiên tài địa bảo mà cũng không được, hắn đã dốc hết toàn lực đi tìm kiếm rồi, chúng ta ngay cả có lòng mà cũng không thể ra sức. Đột nhiên thanh âm bất mãn của yêu Ninh Ninh truyền tới nói, uy, ta nói Nhạc Nhi muội muội, người anh tuấn tiêu sái như Ninh Ninh ca ta lúc nào mà mệt mỏi như chó chết chứ? Mỹ nữ nói chuyện phải có chút lương tâm chứ. Ta thủy chung là tinh thần căng đầy, tinh thần tỏa sáng. Sở Nhạc Nhi bĩu môi khinh thường nói, cũng không biết là người nào mỗi một ngày đều đòi người đến đấm chân. Chương 2130, tán gái bí tịch. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mấy người này mấy ngày qua đã sớm quen thuộc mà cười giỡn tới mức căn bản không có gì kiêng kỵ nữa. Đàm Đàm âm dương quái khí nói, ta nói người đó, tiểu tử ngươi ngày ngày hấp tấp đi theo vị bạch muội muội kia thế mà còn dám đánh dám tự đắc. Người rốt cuộc có mệt hay không a? Yêu Ninh Ninh mặt đỏ tới mang tai nói, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, người thì biết cái gì? Đàm Đàm hừ một tiếng, nói ta làm sao không biết, là ngươi không biết ấy. Nếu là người ta đối với ngươi có một chút ý tứ vậy thì thôi, đáng tiếc là người ta căn bản là đối với ngươi không có ý gì, ngươi rõ ràng chính là nóng đầu. Hết lần này tới lần khác còn nóng đến khí thế ngất trời. Xách xách, tiểu tử ngươi này độ dày ra mặt coi như là nhất tuyệt, dõi mắt thiên hạ. Trừ sư huynh ta ra cũng là số một. Trong mấy ngày này, Bạch Thi Tuyền mặc dù lúc nào cũng đi theo yêu Ninh Ninh nhưng tiểu nha đầu này mục đích rất hết sức minh xác, chính là muốn tìm tu luyện truyền thừa của phong hồ nhất tộc, có tên ngốc như mổ. Thái tử kia như thế nào lại không lợi dụng đây? Yêu Ninh Ninh tự nhiên là vỗ ngực đáp ứng nhưng vấn đề là vật tiểu nha đầu kia cần có cấp bậc tương đối cao, trước mắt đều ở trong tay yêu hậu, cho dù yêu hậu cho phép cũng phải tới trạm rừng rồi mới có thể cầm ra ngoài được, mà Bạch Thi Tuyền này nói rõ chính là mình không dành thể sự. Cho nên chính là không thấy thỏ không thả ưng, ngươi hiện tại nói suông làm sao người ta tin tưởng được ngươi chứ? phàm là người có cái danh tiếng thái tử thật sự là danh dự không ra gì. Cho nên Yêu Ninh Ninh mấy ngày qua phiền muộn chí cực, thật lòng sầu bi. Chỉ cần cùng Bạch Thi Tuyền ở chung một chỗ, nói chưa được hai câu nói thì đề tài lại quẹo vào đến chuyên phong hồ truyền thừa, muốn nói đến cái gì phong hoa tuyết nguyệt hoặc là nói chuyện cười gì đó thì cô nàng này lại là một bộ hồn nhiên không hiểu, khả ái thì khả ái nhưng. Nói chuyên ngày đó, ha ha ha, thật là chết cười ta, Yêu Ninh Ninh nói, dạ, thật sự buồn cười nhưng Ninh Ninh ca, trước tiên ngươi nên nhắc tới cái gì truyền thừa kia thật sự có sao? Thật có sao, Bạch Thi Tuyền hỏi, nói người đó, tên kia rất thú vị ha ha. Chuyện là như vậy, Yêu Ninh Ninh nói, dạ, thật rất thú vị a, Ninh Ninh ca, người có thể miêu tả một chút về truyền thừa kia không? Bạch Thi Tuyền hỏi, còn có sự kiện kia nữa, ta thật là lao lực thiên tân vạn khổ. Yêu Ninh Ninh kể, dạ, thật rất thiên tân vạn khổ, Ninh Ninh ca, truyền thừa kia. Bạch Thi Tuyền lại hỏi, mấy lần giao thủ, Yêu Ninh Ninh cả người vô lực bại trận. Không sai biệt lắm mỗi lần nói chuyện cũng là như vậy, hắn đã tìm Đàm Đàm oán trách không chỉ một lần nói, ca ca, ngài nói một chút, ngài bình. Luận phân xử đi, có loại thuyết pháp thật rất thiên tân vạn khổ sao? Yêu Ninh Ninh vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nhà đầu này tư tưởng và cấu tạo so với nữ nhân bình thường là hoàn toàn khác biệt. Người khác hẳn là phải cười đến mức không thở được, nàng lại vào chỗ đó nháy ngây thơ vô tà, đôi mắt to rất đơn thuần hỏi đến truyền thừa, ta. Đàm Đàm cùng Sở Nhạc Nhi đối với cái này chẳng thèm ngó tới, người nói chút ít chuyên kia cũng gọi là chuyện xưa sao? Cũng không biết xấu hổ nói cái gì chuyên cười, không tò mà biệt. Về tài ăn nói của ngươi thì thật sự là không khen được. Hơn nữa, ngươi gặp qua người nào kể chuyên cười mà người nghe lại còn không thèm cười, kết quả vừa nói câu đầu tiên mà mình đã cười đến chết đi sống lại, thật sự là quá. Ngươi làm hành động nghệ thuật vẫn còn quá non đi, lui nữa một vạn bước mà nói. Bạch Thi Tuyền kia đi theo Mạc Khinh Vũ đã lâu, những thứ mà ngươi gọi là chuyên cười kia, gọi là chuyên xưa kia do Sở Dương kể đoán chừng nàng tò lâu đã nghe ngót nghét một vạn câu chuyên rồi, lô tai cũng có thể chai đi rồi. Chuyện phần lớn cũng là lặp lại, ngươi lại còn nói là hay, tiểu nha đầu kia không có trở mặt, đoán chừng cũng là do tiểu nha đầu tâm địa thiện lương, xem ngươi mà không đành nói thắng ra, thật không đành lòng. Lui hai vạn bước nữa mà nói, so với Sở Dương về tài ăn nói cùng lịch duyệt thì dùng từ không dê nghe một chút, quả thực chính là một đống sao sao sao. Người nào có hứng thú nghe, ai có thể có hứng thú nghe, chỉ một mình ngươi cảm thấy thú vị, còn hăng hái bừng bừng nói không biết mệt. Cũng đừng nói tiểu nha đầu. Ngay cả chúng ta cũng không muốn nghe. Thỉnh thoảng nghe một lần, cũng thấy, nhìn Yêu Ninh Ninh lúng túng thật sự rất thú vị. Đàm ca, người nói chuyện này cũng thật là kỳ quái. Yêu Ninh Ninh vẻ mặt bi thúc nói, kỳ quái, Đàm Đàm phiên chữ Bạch Nhân vẻ mặt nhàm chán hỏi, người nói ta, làm bé động lòng khó như vậy. Yêu Ninh Ninh chán nản, vẻ mặt phiền muộn nói, ta kỳ quái vì ta muốn ra thế có ra thể, đòi nhân phẩm có nhân phẩm, muốn tướng mạo có tướng mạo, tranh công phu có công phu, muốn địa vị có địa vị. Muốn vóc người có thân hình, muốn phong độ có phong độ, muốn khí chất có khí chất, làm sao lại? Nôn, nôn, hắn bên này còn chưa nói xong, Sở Nhạc Nhi cùng Đàm Đàm bên kia đã cùng nhau nôn mửa. Người muốn vô sỉ có vô sỉ, muốn ra mặt dày có ra mặt dày, muốn. Sở Nhạc Nhi liên thanh nói, Yêu Ninh Ninh sắc mặt nhất thời biến thành khổ qua nói, ta nói. Muội muội cô không cần đả kích ta như vậy chứ, ta dù nói thế nào cũng đường đường là cửu trọng thiên khuyết thái tử đảng a. Sở Nhạc Nhi sắc mặt run lên nói, không từ mà biệt, ngươi lấy thái tử đảng tự cho mình là hay hả, tiểu nha đầu kia khẳng định là nhìn ngươi không thuận mắt rồi, ngươi tự suy nghĩ đi. Cửu trọng thiên khuyết thái tử có người tốt sao? Yêu Ninh Ninh sắc mặt đen sỉ nói, dạ, dạ, thật giống như vậy nhưng vẫn còn có người tốt mà, ta là người tốt mà. Nhạc Nhi vui vẻ, hắc hắc nói, ngươi là người tốt mà ngươi còn đem đám người không tốt kia xếp cùng với mình, ngươi nói ngươi không phải là gì kia, là gì kia. Yêu Ninh Ninh sắc mặt càng thêm đen nói, ta thật đúng là gì kia, ta không nghĩ tới, ta thật là cái gì kia a. Đàm Đàm nghiêm nghị hiếm thấy nói, Yêu Ninh Ninh, ta với ngươi nói chuyện đứng đắn, chuyện này ngươi cũng không thể làm như vậy được, ngươi có muốn làm được không? Yêu Ninh Ninh nhất thời tinh thần chấn động nói, đại ca, ngài lão mau mau chỉ giáo một chút ta. Ngài lão kinh nghiệm phong phú, là người từng trải, huynh đệ toàn bộ trông cậy vào ngươi, nhờ cậy. Đàm Đàm ngẩng cổ lên ha hả cười một tiếng. Đắc ý vô cùng nói, đúng vậy, tiện tay mà thôi, dê như trở bàn tay. Sở Nhạc Nhi chém xéo mắt nói, ơ, Đàm đại ca chuyện gì mà kinh nghiệm phong phú như vậy thể. Xem ra là lịch lãm khá nhiều, ta đây chờ khi gặp Đan Phượng tỷ nhất định sẽ nói với nàng, không trách được nàng khi khăng khăng một mực đi theo ngươi mà ngươi thì ra lại kinh nghiệm phong phú như vậy. Cũng không biết đã tán qua mấy trăm nữ nhi rồi, Bà nội của ta, tiểu cô nãi nãi của ta ơi. Đàm Đàm nhất thời tái mặt vái chào, cơ hồ nước mắt giàn giụa, gương mặt so sánh với khổ qua còn khổ hơn, thành kính vạn phần vái Sở Nhạc Nhi nói, bà nội của ta ơi. Ta sau này gọi cô là bà nội biết không, đáng thương cho lão già ta thật sự là chịu không được hành hạ a, ngươi làm ơn đi, bỏ qua, đem ta làm cái. Gì kia, đem thả đi, Yêu Ninh Ninh trừng lớn mắt nói, Đàm đại ca, ngài không phải nói ngài. Nhà là nhất gia chi chủ sao, ngài nói cái gì chính là cái đó, chị dâu chưa bao giờ dám đáp lại lời sao, ngài làm sao thế, ô, nói còn chưa dứt lời thì đã bị Đàm Đàm vội bụng miệng nói, ngươi tên đáng giết ngàn đao này. Đó là khi chỉ có huynh đệ chúng ta mới nói được, bây giờ không phải là lúc nói được. Chuyện bực này há có thể tùy tiện nói lung tung, ngươi định hại chết ta sao? Ngươi tên gia hỏa này, ta cũng đã điểm hóa ngươi rồi mà sao ngươi nửa điểm cũng không thông suốt đây? Sở Nhạc Nhi âm dương quái khí nở nụ cười nói, nga, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Xong, hoàn toàn xong rồi. Đàm Đàm vẻ mặt đen xì dẫm chân thở dài nói, Yêu Ninh Ninh nghe vậy nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi. Ngài còn chưa có dạy ta rốt cuộc nên làm như thế nào đây, ngài. Đàm Đàm tàn bạo nói, làm sao hả? Rất đơn giản, người từ nay ban ngày thì cởi bỏ quần áo trần như nhộng tiêu sái đi đường. Hơn nữa ở trước mặt Bạch Thi Tuyền lúc ẩn lúc hiện, dùng sở trường của ngươi độc lập độc hành để đả động nàng, nhất định sẽ hữu dụng. Trừ cái này ra, lúc ăn cơm ngươi cũng đừng ăn cơm, ngươi nên ở trước mặt nàng ăn sao sao sao đi. Tin tưởng là nàng nhất định sẽ yêu ngươi. Đây chính là tán gái bí tịch ta dạy ngươi đó. Đàm Đàm rốt cạn cả đáy quát to một tiếng rồi đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. Mẹ nó, người ở trước mặt Sở Nhạc Nhi là bạn khuê phòng của Tạ Đan Phượng vạch trần ta, làm cho lão tử mắt thấy sẽ phải ám thiên vô quang, lại còn nghĩ muốn ta dạy cho ngươi làm sao tán gái ư. Làm sao thì ngươi tự suy nghĩ đi, thật mẹ nó đầu óc như sao sao sao. Đàm Đàm đã đi rồi mà Yêu Ninh Ninh vẫn với ánh mắt vô tội mờ mịt không biết vì sao. Thật sự là không có hiểu, mình nói một câu kia lại làm Đàm đại ca tức giận. Cái này, lột sạch quần áo lòa lồ chạy, dường như không giống như là một ý kiến hay a. Yêu Ninh Ninh đau khổ suy tư rồi nhìn Sở Nhạc Nhi nói. Về phần ăn sao sao sao thì độ khó không khỏi quá lớn đi. Cái này, khẩu vị, chẳng lẽ Bạch Thi Tuyền thật sẽ thích sao? Nhạc Nhi, các ngươi quan hệ rất tốt, bản thân ngươi thích không? Sở Nhạc Nhi vốn là thấy trò khôi hài trước mắt đang cười thở không ra hơi, vừa nghe những lời này liền đứng dậy một cước dẫm lên chân Yêu Ninh Ninh cả giận nói, ngươi mới thích ấy. Rồi quay đầu tức giận bỏ đi, Yêu Ninh Ninh gãi đầu lẩm bẩm nói, lại không vui sao? Ta cũng không thích mà. Cách đó không xa, Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc ngẩng mặt nhìn trời, tựa hồ trên bầu trời có thứ gì đáng giá vậy, ngẩng lên cổ bất động chỉ thấy. Hầu kết hai người đang nhúc nhích hình như là không biết đang làm gì đó. Gì, đây là chuyện gì xảy ra? Sở Nhạc Nhi mới vừa tiến vào xe ngựa Sở Dương nằm thì lớn tiếng kinh kêu lên. Mọi người nghe vậy thì lập tức nhanh chóng đi qua xem xét. Hiện tại bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng trạng huống của Sở Dương. Chỉ thấy trong xe, Sở Dương vẫn như trước an tĩnh nằm đó, khuôn mặt rất điềm tĩnh nhưng trên người hắn đang không ngừng toát ra một tầng thần dị bạch quang. Bạch quang này dĩ nhiên là thiên địa linh khí tinh thuần tới cực điểm, giống như là tầng tầng tia lưới dày đặc bao lấy người Sở Dương dường như muốn đem toàn thân Sở Dương hoàn toàn che lại. Mọi người trơ mắt nhìn một màn này mà thật sự là nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chương 2131, Cửu Kiếp Không Gian mở ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mắt thấy trên người Sở Dương bạch quang càng ngày càng đậm, một tầng rồi một tầng kéo dài không ngừng toát ra, dần dần biến thành một cái cự đại kén tầm đem cả người Sở Dương đều bao bọc ở bên trong, loáng thoáng có thể thấy được mơ hồ hình dáng hắn mà thôi. Rất hiển nhiên, một hồi sau đoán chừng ngay cả hình dáng mơ hồ kia cũng sẽ nhìn không thấy được nữa. Yêu Ninh Ninh tò mò đem lỗ mũi đụng vào lại phát hiện nồng nặc linh khí kia đã vững vàng dính sát vào trên người Sở Dương, mình dùng sức hút ra cũng hút không được, dường như cũng chỉ có thể riêng Sở Dương mới được hưởng dụng. Này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Sở Nhạc Nhi có chút lục thần vô chủ, không có chủ ý hỏi. Đàm Đàm mút lấy khí nói, ta suy nghĩ, đây phải. Hẳn là hắn đang tự chữa thương, hẳn không phải là chuyện xấu, có nhiều tinh túy linh khí như vậy nghĩ cũng không nên là tình huống chuyển xấu đi. Khẳng định không phải là chuyên xấu. Hồ Thúc Thúc đối với việc hai người quá quan tâm mà loạn rất khinh bỉ nói, linh khí đậm như vậy cũng chỉ có một mình hắn hưởng dụng mà không phải là ly thể giật tán, như thế nào lại là chuyên xấu. Nhưng tình huống như thế rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, tình huống nào? Dường như cũng chưa nghe nói qua có tình huống như thế phát sinh a. Sở Nhạc Nhi không biết nói như thế nào, mọi người tất cả đều là mắt to chừng đôi mắt bất minh nhìn vào. Chưa từng có người nghe nói qua, lại có người biến thành một cái kén tằm.